Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3649, chương 3649, đại chiến bạo phát. Ba thiên về sau, một đạo tin tức theo phong ba vị diện truyền đi, cổ linh mộ phần cường giả khinh người quá đáng, trên trăm đầu sỏ đánh tới, tàn sát bừa bãi sát lục. Bất kể là phổ thông sinh linh hoặc là cường giả thánh tôn, căn bản không để trong mắt, thấy người liền tàn sát, đưa tới vị diện một mảnh kêu rên, người người oán trách, càng đem chính cung đại điện đánh tan, đưa tới mọi người không thể nhịn được nữa. Cuối cùng xuất thủ, lấy giá cao thảm trọng, đem các loại đầu sỏ đánh tan mẫn diệt. Đạo này tin tức mọi người mới vừa nghe được thời điểm còn không có cái gì cái khác cách nghĩ. Thậm chí có chút đồng tình phong ba vị diện. Dù sao, bị cổ linh mộ phần cường giả nhìn chòng chọc lên. Nhưng là không đơn giản. Trọng yếu hơn chính là, bọn người kia không kiêng nể gì cả xuất thủ. Tuyệt đối có thể hủy một cái vị diện. Không được bất cứ vấn đề gì. Có chút quá thảm, nhưng là tiếp đó. Bọn họ tựa hồ có hơi bừng tỉnh đại ngộ, đi trước vị diện hết thảy cổ linh mộ phần cường giả, toàn bộ bị mẫn diệt. Kháo, theo bọn họ biết, đi trước vị diện nhưng là vượt lên trước trên dưới 100 cái cường giả a. Hơn nữa trong đó còn có ngũ đại đỉnh phong đầu sò. Bình thường có thể quét ngang vô địch, làm sao toàn bộ bị giết? Hơn nữa một cái đều không trốn tới. Cái này không phù hợp logic a. Theo đạo lý mà nói, một hồi thảm liệt đại chiến bạo phát, dù cho có tử thương, tổng không thể không có một người chạy trối chết thành công đi. Huống chi còn có ngũ đại cự đầu. Cái này ngũ đại cự đầu liều mạng một trận chiến, chạy trối chết tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là phong ba vị diện lên, tuyệt đối không có vượt lên trước ngũ tôn đầu sỏ trở lên tồn tại a. Nghĩ như thế, như vậy cái này sự tình, nhưng là tràn ngập mờ ám. Phong ba vị diện khẳng định là lạ, nếu không, không thể nào biết toàn bộ chu diệt, tối thiểu sẽ có mấy tôn đầu sỏ chạy ra thăng thiên. Không phù hợp logic, đúng. Ta tuy là không phải cổ linh mộ phần cường giả, vẫn như trước cảm thấy có phép ẩn dụ. Ta cổ linh trong mộ, có thôi toán đầu sỏ. Một ngày suy tính ra, việc này có bất kỳ những cục khác mặt. Như vậy toàn bộ phong ba vị diện, đem triệt để mẫn diệt thành cặn bã. Cổ linh mộ phần oai, không dùng bất luận kẻ nào khinh nhờn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông tinh không là nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói huyết chiến, như vậy mọi người có thể tin tưởng. Nhưng là hơn 100 tôn cường giả, thêm trên 5 vị đầu sỏ toàn bộ vẫn lạc. Ai đây có thể tin tưởng? Thậm chí, có chút tên chuyên môn tiến vào phong ba vị diện. Đợi được thực địa tuần tra về sau, bọn người kia trong nháy mắt một mảnh rợn cả tóc gáy. Quá kinh khủng. Chân tướng xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy a. Vị diện trong chính điện bị đại chiến cho đánh thành phế tích đại điện, chẳng qua trong thời gian ngắn ngủi lần nữa khôi phục. Dù sao thiên tôn thiên thần nhóm động thủ tuyệt đối kinh diễm thời gian. Trong đại điện, tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc cùng với thiên long, long ma, táng hoa, 6 người này ngồi ở đại điện bên trong. Không gạt được, có người che giấu tung tích tiến vào vị diện, thực địa thăm dò, hơn nữa theo thiên cơ nhất tộc tin tức, cổ linh trong mộ, tựa hồ thật có kinh người thủ đoạn, có thể ngược dòng phía trước chuyện phát sinh tình. Táng hoa cái trán co rút nhanh, mâu quang không ngừng ba động, trầm nói rằng, một khi bị phát hiện phong ba vị diện chôn giết trên trăm cường giả. Cái kia toàn bộ mênh mông tinh không, tuyệt đối phải một mảnh kinh hoàng náo động. Biết thì biết, dù sao cũng không chuẩn bị lừa gạt bao lâu thời gian. Lại giả thuyết, bọn họ ý đồ đến bất thiện, là muốn đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta lấy cái gì thủ đoạn, vậy cũng là tự chúng ta chuyện tình, cùng bọn họ có cái gì quan hệ. Tiểu Hắc cũng là cười lạnh một tiếng, rất là không quan tâm nói đạo. Cái khác người khóe miệng co quắp rút ra. Tiểu Hắc nói không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, đây nếu là bị biết, bọn họ đám người kia lừa dối thêm chôn giết, sự tình sau lại phát sinh cái kia loại thảm thiết thông cáo. Đoán chừng, cổ linh mộ phần những tên kia được bạo tạc, đường đường cổ linh trong mộ đi ra cường giả, cần phải chịu mọi người kính ngưỡng, lại bị người cái hố thành heo, ai đây có thể chịu? Không cần suy nghĩ nhiều lắm, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, người nào như đến, giết ai là được. Táng Hoa cũng là gật đầu, đứng dậy trầm nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chiến. Lại nói, nếu như đổi thành Diệp Lăng ở chỗ này, sợ rằng càng thêm bá đạo tuyệt luân, dám can đảm đến nơi đây kêu gào, đó là muốn chết, nhất định chu diệt mẫn diệt. 3 ngày về sau, mênh mông tinh không hoàn toàn bị khuấy động, lớn mật phong 3 vị diện, lời nói dối hết bài này đến bài khác, đi trước thỉnh cầu thuyết pháp cổ linh mộ phần cường giả. Toàn bộ bị bên ngoài chôn giết mẫn diệt, đầu tiên là độc, lại là trận pháp, ngay sau đó 100 vạn đại quân xuất thủ, mẫn diệt thành cặn bã, không còn một mống. Cũng dám kêu gào là cổ linh trong mộ đi ra cường giả tàn nhẫn. Thực sự là gan to bằng trời. Cái này đạo tin tức, nhưng là làm cho tinh không vỡ tổ. Trước độc lại trận pháp, nhưng sau 100 vạn đại quân xuất thủ tiêu diệt. Mẹ nha, cái này thủ đoạn cũng quá kinh hoàng, quá hung ác, âm dương đạo cung bọn người kia. Quả nhiên ngoan độc a. Không nói 2 lời trực tiếp xuất thủ toàn bộ tiêu diệt. Một cái không lưu, lúc này đây cổ linh mộ phần tên. Không được cuồng bạo rồi. Đây là người chết ta sống đấu tranh. Không phải qua ra ra. Không được quản như thế nào thủ đoạn. Đều là bình thường. Đúng. Âm dương đạo cung không ra ngoan chiêu. Như vậy phong 3 vị diện phải băng diệt. 2 chọn 1 lời nói. Chỉ cần là người bình thường, liền biết rõ làm sao chọn. Lớn mật, ta cổ linh mộ phần đi ra cường giả. Cứ như vậy bất kham ấy ư. Đảm nhiệm người tùy ý giết. Cổ linh mộ phần thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép các người sát nhân, không cho phép người khác giết các người ấy ư? Đừng quá bá đạo, cái này mênh mông tinh không? Không phải là các người có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tùy ý sát nhân nơi, đúng, chúng ta chẳng qua là nhịn nhường, không phải sợ. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, đối với cổ linh mộ phần, không ít thế lực, có không ít xem pháp, sợ, thật đúng là không nhiều thiếu thế lực biết sợ không dám nói lời nào. Đơn giản chính là không muốn rước họa vào thân mà thôi, nếu như ngay cả nói chuyện cũng không dám. Đây chẳng phải là thành kẻ bất lực. Nói chung, vô luận thế nào, âm dương đạo cùng lúc này đây, xem như là đem hết thảy cổ linh mộ phần tên, hoàn toàn làm phát bực. Không có ai biết, ở tin tức truyền tới trong ngày, phong 3 vị diện ở trên sinh linh. Trong một đêm, toàn bộ ly khai, đi trước mặt khác một cái vị diện đi. Toàn bộ ly khai, chấm dứt hậu hoạn, 3 thiên về sau. Cổ linh mộ phần có chân chính cường giả hàng lâm, 10 vị thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ, thêm trên hơn 100 vị thánh tôn, hơn 1000 vị thiên tôn, mang bọc thao thiên cơn giận, đến đây thỉnh cầu thuyết pháp, nếu như thỉnh cầu không ra, liền muốn xuất thủ đem toàn bộ vị diện, hoàn toàn băng diệt. Hơn nữa, ở cổ linh mộ phần cường giả tuôn ra sát na, lấy bỉ ngạn cung cầm đầu liên quân, tuyên cáo mênh mông tinh không, nói là rất tán thành lúc này đây cổ linh trong mộ các cường giả cử động. Cho nên phái ra 50 vạn đại quân, đến đây trợ giúp. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, bỉ ngạn cung liên quân xuất thủ. vậy có phải hay không liền đại biểu cho chân chính đối kháng, từ nơi này nhất khắc mà bắt đầu. Vị diện lên, tiểu hắc chờ sáu đại cường giả vẻ mặt dữ tợn nhìn trước mặt đáng sợ kia đại quân cùng với đầu sò. Nhãn trung ngoại trừ sát cơ, không có bất kỳ tình cảm. Thân về sau, trăm vạn đại quân sẵn sàng chiến đấu. Sát thế thao thao, làm Táng Hoa một câu nổi giận quát chữ sát về sau. Thiên địa bị một mảnh huyết sắc mông lung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.